tối qua anh mày hôn một người đàn ông trước mặt mọi người thật thật là. Làm gì có lý đấy, làm sao có thể như thế được. Lục Sùng Sơn tức tối đập bàn. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Con còn tưởng là chuyện gì? Mày có thái độ gì đây hả, chuyện này còn không đủ lớn à? Lục Cảnh Lễ bị quát lại càng thêm oan, cho con xin đi ba mẹ, người hôn là anh con chứ đâu phải con, anh ấy ở cách vách kia kìa, sao ba mẹ không qua đấy giày vò anh ấy mà lại chạy tới đánh con, làm gì oan quá rồi đấy. Sắc mặt Lục Sùng Sơn bỗng tối lại, mày dám nói cái ý đồ xấu xa này không phải là mày nghĩ ra cho anh mày à, tao không đánh mày thì đánh ai, người tao muốn đánh chính là mày đấy. Lục Cảnh Lễ nghe vậy liền bực mình, cái gì vậy rời, dựa vào cái gì mà ba cho rằng chuyện đấy do con nghĩ ra, lần này rõ ràng là anh con tự học thành tài đấy nhé, lúc đấy con cũng sợ đái cả ra quần đây này, con cũng là người bị hại cơ mà. Trông Lục Cảnh Lễ không giống như đang làm bộ, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý có hơi chần chừ. Lục Cảnh Lễ thấy vậy vội nhân cơ hội tiếp lời, còn nữa, sao ba mẹ lại nghĩ là giả, lỡ anh con thích đàn ông thật thì sao? Lục Sùng Sơn vừa nghe thấy vậy lập tức nổi giận, câm mồm, mày dám nói linh tinh nữa xem, tao đánh chết mày, anh mày nghe đến con cũng có rồi sao có thể thích đàn ông được, chưa kể cách đây không lâu nó vẫn còn mê mẩn con kia đến chết đi sống lại. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 547, hai người không phải vì muốn tốt cho anh con. Nghe tới đây, Lục Cảnh Lễ ngược lại cảm thấy bình tĩnh hơn, cau mày nói cũng chưa chắc. Dù sao đây cũng không phải là chủ ý của con không biết gì hết. Trước đây anh con không xác định được tính hướng của mình, ba mẹ cũng đâu phải là không biết. 5 năm trước, cái lần bị con bấy xong sau đó thì suýt chút nữa làm loạn đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với tất cả chúng ta còn gì. Khó khăn lắm mới gặp được Ninh Tịch, nhưng hai người lại tìm mọi cách để cản trở, ép anh ấy lấy người mà anh ấy không thích. Đường tình nhấp nhô như vậy, nếu anh con cuối cùng lại bị ám ảnh tâm lý gì đó, nản lòng chạy đi thích đàn ông. Đây cũng hoàn toàn là chuyện có khả năng đấy ba mẹ ạ. Lục Cảnh Lễ nói vậy khiến Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý thật sự sợ hãi. Phải biết, điều mà họ lo lắng nhất chính là chuyện này. Thế nên dù cho có đoán được chuyện này có khả năng là mưu kế của con trai mình nhưng vẫn sốt ruột phải chạy tới hỏi cho rõ ràng. Sắc mặt Lục Sùng Sơn cực kỳ khó coi, cuối cùng ông nhìn Lục Cảnh Lễ nói, mày giúp ba chuyển lời cho anh mày, nó muốn lấy cô gái đó. Cũng được. Lục Cảnh Lễ vừa nghe mắt đã sáng bừng nhưng nhanh chóng thu hồi lại, ba anh chắc chắn vẫn chưa nói hết. Quả nhiên, Lục Sùng Sơn tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần nó đồng ý với ba vài điều kiện. Điều kiện gì? Thứ nhất, cũng là chuyện quan trọng nhất. Cô gái đó phải rút lui khỏi giới giải trí chấm phẩy. Thứ hai, cần che giấu thân phận của mình. Chúng ta sẽ giúp cô ấy đổi một thân phận thích hợp chấm phẩy. Thứ ba, trước khi vào nhà ta, cô ấy phải theo chúng ta học tập lễ nghi. Nghe đến đây, Lục Cảnh Lễ ngoái ngoái tai trực tiếp ngắt lời, ông ba, ba đừng bảo con đi hỏi anh con làm gì cho phiền phức, để con trực tiếp trả lời giúp anh ấy luôn cho. Mày muốn nói gì? Lục Sùng Sơn trầm giọng. Con muốn nói là ba, ba chẳng có chút thành ý nào cả, này còn không bằng ba cầm gậy đánh gãy uyên ương cho rồi. Lục Sùng Sơn nhất thời biến sắc, mày nói vậy là có ý gì? Ông phải suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra được cách này, ông không cách nào chấp nhận nổi cô gái đó nhưng cuối cùng lại vẫn phải thỏa hiệp, còn phí hết tâm tư nghĩ cách để cô có đủ tư cách mà bước chân vào cửa Lục gia, vậy mà còn chưa đủ thành ý sao? Lục Cảnh Lễ thở dài, ba, để con nói thế này cho ba hiểu này, người anh con thích là một con sói, vậy mà ba mẹ lại muốn bắt con sói đó mang về lấy lồng sắt nhốt lại, nhổ hết móng vuốt và răng nanh của nó đi, đeo vòng cổ sắt lại.